Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67, cũng có người đi theo ồn ào. Là thật sự, không thấy mấy ngày hôm trước tác giả đều đoạn càng phi thăng thiên tứ đại lục đi. Kiến nghị lâu chủ theo sát tác giả bước chân, phi thăng đi thôi. Một đám người đem phát thiệp lâu chủ chào cái biến. Đột nhiên một cái nổi danh ID cắm tiến vào, còn liên tiếp đã phát vài lâu. Phong cách cùng những nhân cách khác ngoại không giống nhau. Ta là hóa học chi thần, là thật sự, lâu chủ nói chính là thật sự. Ta vốn dĩ cũng không tin, nhưng căn cứ khoa học thực sự cầu thị tinh thần, ta đem này hai loại đan dược, dựa theo thiên tứ đại lục viết phương thuốc, dùng hóa học dụng cụ chế tác một lần, kết quả thật sự làm ra thành phẩm. Ta là hóa học chi thần, tuy rằng không có giống tiểu thuyết như vậy ngưng kết thành đan, nhưng làm ra tới nước thuốc công hiệu là giống nhau. Hóa độc đan có thể giải độc, giống nhau như là XX sợ, diệt ích linh tư từ loại này cấp bậc độc, đều có thể giải, chỉ là yêu cầu liều thuốc có điểm đại. Ta tưởng có thể là bởi vì ta sẽ không luyện đan thủ pháp. Hóa học dụng cụ chế tạo ra tới có chênh lệch, ta là hóa học chi thần. Còn có nhất thần kỳ chính là cái này tích cốc đan. Dĩ vãng ta hận nhất nhân vì cái gì yêu cầu ăn cơm. Quý giá thời gian sao có thể lãng phí ở ăn cơm loại sự tình này thường. Hiện tại có tích cốc đan, này hết thảy đều không hề là bối rối. Ta làm ra tới tích cốc đan không thể một viên quản 3 năm. Nhưng là nửa tháng là không thành vấn đề. Ta đã 10 ngày không ăn cơm. Một chút đều không cảm thấy đói. Tinh thần bổng bổng đát. Ta là hóa học chi thần. Này thật là bản thân kỳ tiểu thuyết. Cảm tạ lâu chủ đề cử. Ta muốn đi từ đầu bái đọc. Ta là hóa học chi thần là cái này diễn đàn nguyên lão cấp nhân vật. Mà hắn bản nhân thân phận cũng không phải bí mật. Một cái niên thiếu thành danh hóa học thiên tài. Trung khoa viện viện sĩ. Yêu thích xa vào với hóa học nghiên cứu. Đến bây giờ. Đã là giải thưởng cầm một cái sọt trung niên đại thúc. Lâu chủ thiệp có thể bị đàn cháo. Nhưng ta là hóa học chi thần này mấy cái hồi phục vừa xuất hiện. Những cái đó đàn cháo người tức khắc tiêu thanh. Thiệt hay giả, kia gì ngoạn ý tích cốc đan. Ăn thật sự có thể đỉnh đói. 10 ngày không ăn cơm, còn có thể bổng bổng đát. Thật sự không cần bọn họ gọi điện thoại kêu xe cứu thương sao. Còn có hóa độc đan. Nhìn xem kia phối phương, tất cả đều là một ít độc vật, như vậy luyện ra tới có thể giải độc. Này tính cái gì, lấy độc trị độc sao? Mọi người đối thiệp thái độ, từ toàn diện trào phúng, biến thành nửa tin nửa ngờ. Thảo luận nhiệt độ không hàng phản tăng, chậm rãi, này thiệp phía dưới toát ra một ít thú vị hồi phục. Tỷ như, đại sư huynh hôm nay lại tấu ta là học cổ võ. Nề hà thiên tư không tính cao, vẫn luôn bị các sư huynh đè nặng tấu. Trước kia ta nhìn bầu trời ban đại lục là giải buồn. Sau lại nhìn đến hắc nắm sách đao đánh người kia một màn. Nhất thời xúc động ảo tưởng chính mình cũng có hắc nắm thực lực thật tốt. Cũng có thể sách đao tấu đại sư huynh thật tốt. Có lẽ là cái này ý niệm quá mãnh liệt. Ta đối hắc nắm đánh nhau kia một màn chiêu thức ký ức quá khắc sâu. Sau đó. Ở hôm nay đối luyện chung, ở đại sư huynh lại muốn đem ta đánh thành cầu thời điểm. Ta ma xui quỷ khiến cư nhiên dùng ra hắc nắm kia nhất chiêu. Đem đại sư huynh đánh bay đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Đại sư huynh hôm nay lại tấu ta. Sảng liền một chữ, ta thề, đại sư huynh lúc ấy vẻ mặt mộng bức, tạp đến trên tường cũng chưa hoàn hồn. Tuyệt đối là bị ta uy vũ khí phách kinh sợ tới rồi. Ta là không biết thiên tứ đại lục đan dược có phải hay không thật sự. Nhưng kia sách đao đánh người chiêu thức tuyệt đối là thật sự a. Tác giả khẳng định là cái cổ võ cao thủ, Ngọc Thụ Lâm Phong đại soái ca, cầu mặt cơ, lại tỷ như, thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Sao lại có thể ăn thỏ thỏ? Kia gì, nhà ta thỏ thỏ gần nhất có điểm không thích hợp, từ có thứ ta quên tắt máy tính sau. Về nhà nhìn đến thỏ thỏ thế nhưng ghé vào màn hình trước xem tiểu thuyết. Xem vẫn là thiên tứ đại lục. Hơn nữa xem xong sau. nhà ta thỏ thỏ bắt đầu có rời nhà trốn đi khuynh hướng. Đã bị ta chảo đã trở lại 3 lần, xin giúp đỡ các vị, nhà ta thỏ thỏ có thể hay không là thành tinh, nhìn thiên tứ đại lục thông suốt, kiến quốc sau không được thành tinh, nhà ta thỏ thỏ nếu là ra vấn đề làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, lại tỉ như, này đó thú vị lại sinh động hồi phục càng ngày càng nhiều. Không ít người từ lúc bắt đầu cười ha hả không thèm để ý. Đến cuối cùng, ngọa táo, không phải là thật sự đi. Nếu là thật sự, thế giới này quá huyền huyễn, ta tưởng ta yêu cầu lẳng lặng, cửu vĩ miêu người này nơi nào toát ra tới. Nam nữ, khẳng định là nam, sẽ luyện đan, cổ võ cao thủ, nói không chừng là đạo gia cao nhân. Phi, ta đoán chính là cái moi chân đại hán. Các người cũng thổi chúng quá mơ hồ. Thiệp hoàn toàn bị đỉnh lên. Thành diễn đàn nhất lửa nóng một cái. Theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào. Đối thiên tứ đại lục thảo luận. Đạt tới một cái tân độ cao. Liên quan, đối với tác giả cửu vĩ miêu. Mọi người lòng hiếu kỳ cũng bị điều động lên. Ngày hôm qua Trương Dục bắt được Tôn Cảo Bôn trở về đổi mới. Mới nhất đổi mới kia một chương phía dưới. Tất cả đều là câu tác giả mặt cơ, tình thế nháo quá lớn, ban biên tập ý tứ là hỏi một chút cửu vĩ miêu. Có hay không hứng thú lộ cái mặt, đầu năm nay, tác giả cũng là yêu cầu đóng gói, bằng vào cửu vĩ miêu gương mặt kia, tuyệt đối có thể hòa. Đáng tiếc Sơ Bạch đối lộ mặt không có hứng thú, nàng lúc trước viết tiểu thuyết chỉ là yêu cầu một cái đang lúc chức nghiệp đương áo choàng. Phương tiện nàng lợi dụng tự do thời gian làm chính mình sự. Rốt cuộc dân thất nghiệp lang thang gì đó. Không tốt lắm nghe, so với thiệp xảo ồn ào huyên náo đề tài. Nàng chỉ vào cái kia thỏ thỏ hồi phục, nghiêm túc hỏi, vì cái gì khiến quốc sau không thể thành tinh? Này cùng nàng ở Hoa Hạ không thấy được thuần chủng yêu quái có quan hệ sao? Trương Dục một nghẹn, có điểm hoài nghi cửu vĩ miêu chơi chính mình chơi đâu? Này bất quá là một câu vui đùa lời nói, là cái ngạnh, ai sẽ thật sự a? Hắn cũng không thật sự, thuận miệng xả câu, thể chế không cho phép a. Hiện tại là khoa học chủ nghĩa xã hội, Sơ Bạch như suy tư gì? Thể chế không cho phép, hiện đại xã hội người thường đích xác không biết những cái đó đặc thù tồn tại. Ngay cả yêu quái đều thành không khoa học tồn tại, ở nhân loại tư tưởng chung. Yêu quái yêu tinh đều là không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có người có thể nhìn đến bọn họ. Nhưng càng là nhỏ yếu yêu quái, cùng nhân loại chi gian liên hệ liền càng chặt mật, tỉ như rất nhiều sơn thần, hà bá, thổ địa, năm đại gia tiên, kỳ thật đều là yêu quái tu thần đạo mà hóa thành. Cái gọi là thần đạo, bất quá là nhân loại sùng bái cùng cung phụng, nhân loại tin tưởng chúng nó, cung phụng chúng nó. Mà này đó yêu quái có thể dựa nhân loại cung phụng tu luyện thành tinh. Nhân loại tín ngưỡng càng kiên định, bị cung phụng yêu quái lực lượng lại càng lớn. Ngược lại, một khi nhân loại không tin chúng nó, một khi nhân loại quên đi chúng nó tồn tại, kia này đó yêu quái đã bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí biến mất. Ở hiện đại xã hội, lấy người thường chiếm cứ chủ thể, đại bộ phận người thường đều không tin này đó. Thuần chủng yêu quái tự nhiên càng ngày càng ít, số ít không dựa vào nhân loại cung phụng sinh tồn, ở đặc thù trong vòng cũng rất ít nghe nói, nói vậy đều núp vào. Rốt cuộc, so với á loại nhân loại tới nói, một cái thuần chủng yêu quái nhưng lợi dụng địa phương liền nhiều. Yêu tộc cùng nhân loại, chưa bao giờ chung sống hòa bình quá, ở thiên tứ đại lục, nhân loại tự tiện cho yêu tộc định nghĩa, vì nhân loại phục vụ. Bị nhân loại sử dụng, coi như tọa kỵ, chiến lực yêu tộc, bị định vì linh thú, mà không vì nhân loại sử dụng, không chịu khuất phục với nhân loại yêu tộc, tắc bị xưng là yêu thú. Ở nhân loại trong mắt, linh thú là tọa kỵ, là chiến lực, là khế ước khống chế hạ đồng bọn, mà yêu thú, còn lại là nhân loại tu luyện tài liệu. Yêu thú da, cốt, móng vuốt, nha, đều là luyện khí tài liệu. Yêu thú huyết cùng thịt là luyện đan cùng tốt nhất linh tài. Rõ ràng cùng là yêu tộc, đơn giản là đối nhân loại bất đồng thái độ, ích lợi bất đồng, mà bị phân chia đối đãi. ở nào đó thời khắc, nhân loại là như thế ích kỷ, tự xưng là vạn vật chi linh, hết thảy đều là dựa theo hay không đối chính mình có lợi tới phân chia. Sơ Bạch trong mắt hiện lên trào phúng, nhân loại loại này sinh vật thật đúng là phức tạp, có đôi khi sẽ ấm áp đến làm người quyến luyến, có đôi khi lại tưởng bóp chết bọn họ, tắt đi kia không ngừng điệp cao thiệp. Sơ Bạch tỏ vẻ chính mình tạm thời không nghĩ lộ mặt. Về sau loại sự tình này không cần tới tìm nàng, từ chối liền hảo. Trương Dục gật đầu, rút ra một khắc điệp tư liệu. Đây là Trung Khoa Viện viện sĩ phát tới thỉnh cầu. Hắn muốn đem tích cốc đan cùng hóa độc đan ở trên thị trường tiêu thụ. Yêu cầu ngươi trao quyền. Hắn cho điều kiện thực ưu ốc, có thể đem đan phương dùng một lần bán đứt, cũng có thể lựa chọn chia làm money đương nhiên. Nếu ngươi không đồng ý, hắn là vô pháp đem này hai loại đan dược lấy đi ra ngoài kiếm lời, đối với Cửu Vĩ Miêu tiểu thuyết. Này hai loại đan dược cư nhiên là thật sự, Trương Dục tỏ vẻ thực mộng bức, hắn xuất thân Trương gia, tích cốc đan cùng hóa độc đan cũng nghe nói qua, nhưng đan phương cùng luyện chế thủ pháp đã sớm thất truyền. Ai có thể nghĩ đến một người bình thường, làm hóa học, thế nhưng có thể căn cứ tiểu thuyết miêu tả đem này hai loại đan dược lộng ra tới. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, này hai loại đan phương là xuất từ Cửu Vĩ Miêu tiểu thuyết. Tuy rằng Sở Thiên nói qua Cửu Vĩ Miêu là đặc thù trong vòng người. Nhưng xem nàng ngày thường mềm mại bộ dáng, hắn căn bản không nghĩ tới nàng có thể lấy đến ra này đó. Chẳng những lấy ra tới, còn đặt ở tiểu thuyết, làm cho mọi người đều biết, mặt pháp thời đại, nhà ai có cái đan phương bùa chú gì đó, đều là tư tàng lên. Độc nhất môn sinh ý chẳng những hảo kiếm, còn có thể bằng vào cái này mở rộng rất nhiều người mạch. Nhưng Cửu Vĩ Miêu nàng thế nhưng cứ như vậy công khai. Cái kia Trung Khoa Viện viện sĩ dùng hóa học dụng cụ tinh luyện thành công sau. Việc này ở đặc thù trong vòng khiến cho chấn động lớn hơn nữa. Làm Cửu Vĩ Miêu biên tập, Trương Dục mấy ngày nay bị trong nhà triệu hoán trở về rất nhiều lần. Thiên sư đạo lén cũng nghiên cứu quá này hai chương đan phương. Xác nhận chúng nó thật là chân thật hữu hiệu. Nếu hiểu luyện đan người luyện chế ra tới, tuyệt đối so với cái kia Trung Khoa Viện viện sĩ làm ra tới muốn hảo. Trương gia người lúc ấy liền tưởng phái người tiếp xúc Cửu Vĩ Miêu. Bị Trương Dục ngăn cản, Trương Dục cảm thấy, Cửu Vĩ Miêu nói không chừng căn bản không biết chính nàng lấy ra tới đồ vật cỡ nào chân quý. Có lẽ kia đan phương là nhà nàng tổ tiên lưu lại. Tới rồi hiện đại xã hội không người có thể xem hiểu. Cửu Vĩ Miêu liền đem này viết vào tiểu thuyết, đây là ngươi độc nhất vô nhị đan phương. Không đồng ý nói, người khác không có quyền dùng nó tới kiếm lời. Nhưng bởi vì đan phương đã công bố đi ra ngoài, lén lưu thông vô pháp khấm mần ni tóm lại, người ăn lỗ nặng, Trương Dục thở dài, an ủi nói. Về sau nếu là lại có đan phương gì đó, ở tiểu thuyết đừng viết như vậy tương tận, đến nỗi Trung Khoa Viện này phân xin, vẫn là đồng ý hảo, dù sao đan phương đã chạy ra đi, kiếm ít tiền hồi vốn cũng hảo, Sơ Bạch gật đầu. Ở kia phân xin thượng ký xuống tên của mình, đối với Trương Dục đau lòng đáng tiếc tích cốc đan cùng hóa độc đan, nàng ngược lại không có gì cảm giác. Này hai loại đan dược ở thiên tứ đại lục đều là sơ cấp đan dược. Vốn dĩ liền không quý trọng, tại tiên thiên dược đỉnh quyển sách, cũng ở đệ nhất trang sơ cấp đan phương ghi lại, luyện chế thủ pháp đơn giản, thành đan số lượng nhiều, công hiệu cũng bất quá như thế. Hóa độc đan đối người thường còn có điểm dùng, đặt ở thiên tứ đại lục thượng, hơi chút lợi hại một chút độc vật, này hóa độc đan đều không thể giải quyết. Đến nỗi tích cốc đan liền càng dâu ria, là cho trúc cơ kỳ dưới nhân loại ăn. Trúc cơ lúc sau, tiên phàm cách biệt, tự động tích cốc đan liền vô dụng. Đối với yêu loại tới nói, càng là trước nay đều không ăn tích cốc đan này ngoạn ý. Sơ Bạch không đau lòng, một bên Sở Thiên tâm đều mau nát, hắn không giống Trương Dục, hoàn toàn không hiểu biết Sơ Bạch thực lực, đối với ăn qua, hồng đan. Tinh luyện quá huyết mạch hắn tới nói, phàm là Sơ Bạch có thể lấy ra tới đồ vật, hắn cảm thấy liền không có bình thường. nghe thấy tên đều biết thứ này bất phàm. Này nếu là đặt ở tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá, có thể kiếm nhiều ít à? Như vậy tính toán, nhà mình đùi vàng mệt nhiều ít. Chờ Trương Dục đi rồi, Sở Thiên nhảy lên, duỗi tay cầm Sơ Bạch vai, nghiêm túc nói, về sau ngươi bản thảo phát ta trước thẩm một lần, Sơ Bạch. Ngoặc kép, Sở Thiên cảm thấy một đạo kình phong đánh úp lại, bỗng nhiên buông tay, kia nói kình phong xoa hắn tay bay qua đi, hung hăng đập ở phía sau trên tường. Sở Thiên căm tức nhìn Lục Niên, làm cái gì, đồng dạng đều là hầu hạ đùi vàng, ngươi muốn hay không như vậy quá phận. Lục Niên nhàn nhạt thu hồi tay, mặt vô biểu tình đuổi người. Sở Thiên tự nhiên không vui. Tối hôm qua Lục Niên đã ăn vạ nơi này cả một đêm, lại tiếp tục làm hắn lại đi xuống, hắn cảm thấy chính mình đùi vàng muốn bay. Hai người rằng co không dưới, cuối cùng bị Sơ Bạch cùng nhau ném ra môn. Ta muốn gõ chữ, không tồn cảo, không thể đoạn càng. Nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ngoài cửa hai cái nam nhân, gằn từng chữ một nói, đều đừng quấy rầy ta. Hết chương.